Ăn mày tu tiên, chương 246, C-246, vào giờ ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin thứ nhất, quốc chủ sắc phong Vương Nhạc Hạo làm nguyên soái 2 tháng rưỡi sau. Lễ sắc phong chính thức sẽ được tổ chức tại thủ đô Tần thứ 2. Nữ hoàng điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ Vương Tâm Như dẫn theo em trai tham gia chương trình truyền hình thực tế. Tuyệt địa sinh tồn. Phải biết rằng trước đây Vương Tâm Như chưa bao giờ ghi hình bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào. Nếu không phải vì em trai có hứng thú, cô ấy sẽ không làm loại chương trình này. Một lượng lớn người hâm mộ đã chen chúc vào tài khoản chính thức của Tuyệt Địa Sinh Tôn để cổ vũ cho Vương Tâm Như. Phần bình luận chính thức nhanh chóng tràn ngập những lời bình luận. Vương Tâm Như là tuyệt nhất. Với sức mạnh của chính mình, cô ấy đã làm lu mờ những ngôi sao khác. Mức độ phổ biến của chương trình đã tăng lên nhanh chóng và nó đã nằm trong danh sách tìm kiếm nóng nhất ngay cả trước khi được ghi hình chính thức. Đây là sự thống trị của Vương Tâm Như trong giới điện ảnh và giải trí. Thật đáng sợ nước M, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Quốc tế. Vương Văn Nhã đang xem tin tức trong danh sách tìm kiếm nóng, đôi mắt đẹp tỏa ra tia sáng nhàn nhạt. Em trai quay chương trình thực tế. Ôi, muốn về nhà ngay quá. Bên kia, phố tài chính thương mại nước M. Người đẹp tóc vàng ngồi ở bàn làm việc đặt điện thoại xuống. Cô ấy đoan trang tao nhã, đôi mắt như tia chớp, có vẻ như cho dù ông trời có sập xuống thì vẫn không thay đổi sắc mặt. Ngay cả khi cô ấy chỉ yên lặng ngồi đó, người ta cũng có thể cảm thấy một cảm giác áp bức không thể giải thích được. Cô ấy chính là nữ hoàng kinh doanh Hoa Hạ, đứng thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất của Forbes. Chị cả của Vương Tiểu Kha, Vương Chỉ Thu, em Nam đúng là làm bậy quá. Dám dẫn theo em trai đi quay chương trình truyền hình. Ông Trần, cửa văn phòng bị đẩy ra, một ông già mặc vest đeo kính đẩy cửa bước vào. Ông ta kính cẩn đến gặp Vương Chi Thu và nói với vẻ nghi ngờ trên mặt. Cô chủ, có gì căn dặn ạ? Cô ấy ngước mắt lên và chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Đẩy nhanh tiến độ mua lại tập đoàn Group, chỉ cần dọn dẹp những con ruồi cần dọn dẹp thôi. Vâng, ông già cúi chào kính cẩn rồi rời đi. Nếu Tiểu Kha ở đây, nhất định cậu sẽ phát hiện ra, ông già này chính là một vị tông sư. Sau khi ông già rời đi, Vương Chi Thu nhìn vào bức ảnh của Tiểu Kha và Vương Tâm Như trên màn hình điện thoại di động. Khuôn mặt thờ ơ của cô ấy cuối cùng cũng lộ ra vài gợn sóng. Em trai à, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Trong nhà trọ, mọi người trở về phòng của mình sau bữa tối. Tiểu Kha vẫn ở trong phòng xem, sói vui vẻ và cừu sáng. Vương Tâm Như đang nằm trên giường ngủ trưa. Vào buổi chiều, một cặp ngôi sao khác lại chuyển đến nhà trọ. Tiểu Kha dùng thần thức quét qua, không để ý tới nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời dần lặn ở dãy núi phía tây. Vào giờ ăn tối, nhân viên đặc biệt mang bữa tối đến tận cửa, đồng thời nhắc nhở từng nhóm khách quý rằng bắt đầu từ ngày mai, các nhà quay phim sẽ ghi hình mọi người suốt cả ngày. Sau bữa tối, Tiểu Kha hưng phấn vô cùng. Cậu đã mong chờ những điều ngày mai sẽ xảy đến, có gì vui không? Buổi tối khi đi ngủ, Tiểu Kha chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường, làm sao mà ngủ được? Nhưng cậu không biết, đây chính là mệnh lệnh đặc biệt của Vương Tâm Như. Cô ấy yêu cầu ekip chương trình dọn một chiếc giường để mình và em trai ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khù khủ, em mau lên giường ngủ đi. Vương Tâm Như dịu dàng gọi em trai mình, đồng thời võ nhẹ lên ga trải giường. Tiểu Kha vẫn bất động, nhìn chị gái mình với ánh mắt nghi ngờ. Vừa rồi cậu đã dùng thần thức tìm hiểu, phát hiện mỗi căn phòng đều có 2 cái giường. Tiểu Kha, không, có vấn đề. Cuối cùng, giữa tiếng cười thỏa mãn của Vương Tâm Như, Tiểu Kha ngoan ngoãn nằm lên giường. Trong thâm tâm, cô ấy cảm thấy như mở cờ trong bụng. Cách chương.